Ta là Hàn Vũ Thiên, chương 29, Hắc Hổ, góc truyện audio.com. Hàn Vũ Thiên trở về hang động liền đem theo Giao Lão và Tiêu Hao tới khu rừng gần đó. Vừa tới được khu rừng, cả ba người không nói gì mà lập tức hành động, tốc độ vọt thẳng vào trong rừng vô cùng nhanh, mỗi người mỗi hướng săn bắt yêu thú. Hàn Vũ Thiên đi một lúc thì gặp một bầy hươu sao, tu vi của bọn nó đều là phàm cảnh, hắn bộc phát âm sát khí khiến bầy hươu yêu kia rối loạn. Một đạo dây xích cuốn lấy cổ từng con một thành một hàng thẳng, như là bắt mấy nô lệ vậy. Hàn Vũ Thiên trèo lên một cái cây gần đó chờ đợi. Ở một nơi khác, Giao Lão tu vi thiên cảnh vốn rất ít yêu thú là đối thủ của lão, nhưng không biết trời xui đất khiến như thế nào, mà lão lại chạm phải một đầu sơn dương tu vi thiên cảnh. Sơn dương này bốn sừng toàn thân màu trắng, còn có hoa văn xoắn ốc màu vàng ở ngang ngực như dây chuyền, nhìn rất cao quý. Lão phu già rồi, tay chân run rẩy cũng đang tìm một thú cưỡi, người rất thích hợp. Giao Lão cười rất thoải mái, lão vung tay lên liền có cuồng phong nổi lên, sơn dương không yếu thế mà dậm chân một chân lên đại địa, vô số gai đá trồi lên giam cầm Giao Lão vào trong. Giao Lão vẫn mỉm cười chỉ vung tay lên, cuồng phong rít gào phá tan gai đá thành từng mảnh, lão giơ tay đẩy về phía trước, liền có gió mạnh đẩy gai đá về phía sơn dương. Sơn dương rít lên một tiếng, hai chân dậm xuống đất, một bức tường đá ngăn lại toàn bộ đất đá bắn tới. Quảng cáo, lão phu già rồi, không thích hợp cho cuộc chiến dài hơi, phong tiêu. Lòng bàn tay của Giao Lão ngưng tụ cuồng phong sắc bén, muốn cắt chém một mảnh thiên địa này ra. Sơn dương hai chân dặm lên đại địa tạo ra từng cái cột đá từ thấp tới cao như bậc thang, nó nhảy lên từng cột đá cho tới cái cuối cùng đã cao như núi. Sơn dương rít lên dùng đầu lao thẳng xuống chỗ của lão già, Giao Lão chân đạp lên không trung một trường hướng tới sơn dương. Tiêu Hạo đang đuổi theo một cặp thanh lang, bọn chúng tốc độ vô cùng nhanh làm cho Tiêu Hạo chật vật mới đuổi được chúng tới một vách đá. Đừng hòng chạy thêm được nữa. Tiêu Hạo hai tay bốc lên hỏa diễm đánh tới hai con thanh lang, cả hai con thanh lang bị dồn vào đường cùng liền gào rú lao tới liều mạng. Tiêu Hạo được Hàn Vũ Thiên truyền thụ võ nghệ, nên thân thủ vô cùng linh hoạt đã tránh được móng vuốt và răng nanh của thang, hai quyền đánh vào hai con thanh lang. Một con thì bị văng vào bụi cây, một con bị văng xuống vách đá. Tiêu Hạo nhanh chóng dùng dây ném xuống đã quấn rực thân con thanh lang kia. Hắn cố dùng sức để kéo lên, nhưng vì sức người có hạn nên đã hơi mệt mỏi, thanh lang thấy đồng bạn nguy kịch gặm dây cùng kéo với Tiêu Hạo. Quảng cáo, cuối cùng hắn đã kéo con thanh lang kia lên được. Tiêu Hạo lau mồ hôi chê y chán nói. Suýt nữa thì mất đi một cặp chiến thú rồi. Hai con thanh lang vây quanh Tiêu Hạo Liota, mặt hắn như muốn gửi lời cảm ơn vậy. Tiêu Hạo cười cười xoa đầu hai con thanh lang hỏi, hai người có muốn đồng hành cùng ta không? Hai con thanh lang như nghe hiểu lời của hắn, liền giơ chân đặt lên đùi của Tiêu Hạo. Thứ Hàn Vũ Thiên chờ đợi cuối cùng đã tới, một con hắc hổ từ bụi cây lao ra cắn chết một con hươu. Tới rồi, Hàn Vũ Thiên thân hình chớp động một chảo vồ tới, hắc hổ lập tức ném xác con hươu tới, một chảo đã bị chặn lại. Hàn Vũ Thiên đảo mắt đã thấy con hắc hổ xoay người bỏ trốn, hắn cũng bạo phát tu vi đuổi theo phía sau. Quảng cáo, một người một hổ điên cuồng đuổi giết, âm sát khí phiêu miễu liên tục xâm nhập vào nội lực của hắc hổ. Góc truyện audio.com, lần trước bắt hụt ngươi, bây giờ thì đừng hỏng chạy nữa. Hàn Vũ Thiên vung tay lên, âm sát khí lại nồng đậm hơn vài phần. Sau một hồi dài truy đuổi thì hắc hổ cũng phải mệt mỏi quay lại chống trả, Hàn Vũ Thiên một chảo vồ tới đánh ra tử quang. Hắc hổ thân thủ linh hoạt đã tránh được một đòn, nó nhìn Hàn Vũ Thiên bằng ánh mắt căm phẫn, một đoàn hắc viêm bộc phát toàn thân. Gào, hắc hổ gầm thét giận dữ một vuốt cào tới, hắc viêm khuấy động tạo thanh lốc xoay cuồn tới. Hàn Vũ Thiên liên tục lui về sau tranh hắc viêm lốc xoáy, hắn một chảo vồ vào hư không hướng phía hắc hổ. Hàn Vũ Thiên bị hắc viêm quấn thân, hắc hổ thì bị dính một chảo, cả hai đều dính chiêu thức của đối phương vô cùng chật vật. Cách chương.